Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 547, các ngươi ghi chép là giả chứ? Ta làm sao biết? Thống lĩnh nguyết một cái thái giám chạm đích liền trở về. Lấy được tin tức quá rung động. Dĩ nhiên là Lý Công Công tại đây mới thế giới nữ nhân. Lý Công Công không gần như chỉ ở phía thế giới này có nữ nhân. Hơn nữa còn có dòng dõi. Thái Thượng Hoàng nếu như biết cái này tình báo không biết cao hứng thành hình dáng ra sao. Cho tới Lý Mục làm sao thì có dòng dõi chuyện tình. Thống lĩnh cũng không quan tâm. Lấy Lý Công Công bản lĩnh. Tại đây mới thế giới tìm nữ nhân quá dễ dàng. Về phần hắn khôi phục nam nhân bản lĩnh. Cái kia chồng Lý Công Công bực này cao thủ tới nói cũng không tính là gì. Võ đạo hậu kỳ tất cả đều là cải thiện thân thể. Khôi phục nam nhân cũng không tính là gì ngạc nhiên. Nhất định là công pháp vấn đề. Ta muốn là nắm giữ bực này công pháp. Ta nhất định xuất cung tìm mười mấy tiểu lão bà. Thái giám lấy lại tinh thần sau khi. Khẽ cắn răng nhanh chóng hướng Hoàng Thành Ti chạy đi. Lưu Tú trở lại ngoài thành thôn xóm. Tự mình chỉ đạo Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm. Đồng thời chờ đợi tin tức. Xem ra ta không có đoán sai. Hắn và Hạ Quốc cao tầng có quan hệ. Nếu hắn còn tại thế giới trên. Thu được tin tức về ta sau nhất định sẽ tới tìm ta. Nghĩ tới đây. Lưu Tú ngọt ngào cười cợt. Đáng tiếc Từ Phương các nàng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy phu quân. Còn kém một điểm. Nàng cũng không thấy được. Bên trong Hoàng Cung. Thống lĩnh đem chính mình biết đến tình huống từng cái hướng về Lưu An Đạo Minh. Ngươi là nói Lý Công Công còn có đời sau. Hắn còn không biết hắn có hậu đại. Lưu An ánh mắt lấp lóe. Đáy lòng lật lên sóng lớn. Lý Công Công dĩ nhiên không phải thái giám. Hơn nữa còn ở bên ngoài lưu tình. Là tương đương nữ nhân kia là nói như thế. Rốt cuộc là không phải Lý Công Công hậu nhân. Còn cần điều tra. Thống lĩnh cũng không dám khẳng định. Có chút ý nghĩa. Có phải là Lý Công Công hậu nhân? Rất dễ dàng phán đoán. Ta đi trước nhìn rốt cuộc là thế nào nữ nhân. Dĩ nhiên có thể đem Lý Công Công mê hoặc. Lưu An bóng người lóe lên biến mất ở bên trong Hoàng Cung. Thời khắc này đối với Lưu Tú hết sức tò mò lên. Rốt cuộc là thế nào nữ nhân để Lý Mục bực này cao thủ động tâm. Đồng thời còn động thủ. Một mặt khác. Lưu Vi nhận được tin tức sau khi sửng sốt một lát, thiệt hay giả, nhìn người phụ nữ nói thật là tốt như là thật sự. Này ở trong đoán chừng là có cái gì hiểu lầm đi. Thái giám cúi đầu nói, những chuyện này không có sáng tỏ trước, tốt nhất không muốn có kết luận. Ngươi thật là một kẻ dối trá. Trưởng công chúa điện hạ, lão nô đem chính mình biết đến tất cả đều báo cho lão gia ngài. Cho tới ngoài hắn ra, lão nô không có chứng cứ không dám nói bậy. Việc quan hệ Lý Công Công, xác thực không thể nói bậy. Lưu Vi hít sâu một hơi nói, trong ánh mắt lộ ra không tên phức tạp. Trưởng công chúa điện hạ, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không điều tra một hồi? Chấm ngoặc kép, không cần, ta tự mình đi xem. Rốt cuộc là thế nào nữ nhân? Lệnh Lý Công Công si mê đồng thời lưu lại hậu nhân. Lưu Vi cũng hiếu kỳ lên. Sau đó bóng người lóe lên. Hướng ngoài hoàng thành chạy đi. Một lát sau. Một chỗ trên sơn thôn khoảng không. Lưu An cùng Lưu Vi bóng người đồng thời xuất hiện. Những này chính là Lý Công Công hậu nhân. Quả thật có chút Lý Công Công cái bóng. Hai người dưới thân dùng gỗ dựng lâm thời nhà ở trong ngoài. Người nhà họ Lý trước sau ra vào một mảnh bận rộn. Vừa tới thôn này rơi bên trong. Vừa thu xếp. Còn cần quá nhiều chuyện muốn làm. Nghe người phụ nữ kia ngữ khí. Lý Công Công tựa hồ không biết hắn có những hậu nhân này. Giữa bọn họ có phải là cãi nhau? Lý Công Công làm sao không gặp nữ nhân này? Lưu Vi cau mày. Này hơn 1000 năm đến. Phía thế giới này đã xảy ra chuyện như thế nào? Người nên biết, đừng nói chúng ta biết đến mỗi một món đều chấn động lòng người. Chúng ta không biết càng nhiều. Nếu như ta là Lý Công Công, chắc chắn sẽ không thấy bọn họ. Ai dám bảo đảm đối thủ có thể hay không tìm tới bọn họ. trong bóng tối ra tay. Cái kia Lý Công Công hoàn toàn có thể mang hậu nhân ở tại bên người a. Ôi tương đương, ngươi biết Huyền Thiên Tông tại đây ngàn năm thời gian bên trong gặp được bao nhiêu lần nguy hiểm sao? Mạnh như Huyền Thiên Tông bực này thế lực lớn cũng không dám bảo đảm chính mình hậu nhân an toàn, mang chính mình hậu nhân ở bên người, kết quả kia gặp chuyện sẽ do dự không quyết định. Lưu An nói, cái này cũng là hắn vẫn phản đối đem Nam Châu Hạ Quốc Lưu ra đời sau mang ra ngoài nguyên do. Chỉ có nơi này an định, mới có thể mang một số cao thủ đi ra nhìn. Một khi gặp phải nguy hiểm gì lại được đem nơi này thiên tài rời đi trở lại. Không tới hắn vị trí này, căn bản là không có cách lý giải Lý Mục đáy lòng lo lắng. Không phải đã quên, mà là cố ý không nghĩ nữa. Nếu là Lý Công Công hậu nhân, chúng ta làm thế nào? Tận chúng ta có khả năng chăm sóc một chút đi. Còn có cái này gọi Lưu Tú, tựa hồ thời gian không nhiều lắm, cho hắn một viên đan dược, trợ giúp nàng đột phá quy nguyên cảnh 3 tầng, sống thêm một thời gian. Ta cảm thấy nên để hắn trở thành quy nguyên cảnh trung kỳ. Ta rất muốn nhìn nàng khi còn trẻ khuôn mặt, rốt cuộc là thế nào khuôn mặt hấp dẫn lấy Lý Công Công. Lưu Vi trong miệng tựa hồ còn mang theo oán khí. Lưu An quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Vi, trong ánh mắt né qua trong sáng. Đại tỷ, ta vẫn kỳ quái nhiều năm như vậy ngươi vì sao độc thân. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai người đối với Lý Công Công chấm ngoặc kép, phi, hắn một thái giám chết bầm. Làm sao, Lưu An, người tìm kích thích, bên trong tòa thành nhỏ. Lưu Thăng từ một vòng họ trong gia tộc nhỏ tìm được rồi liên quan với thành nhỏ mấy ngàn năm lịch sử. Những này ghi chép là thật. Nhìn thấy Mộc Giản còn có khắc đá trên ghi chép cùng Lưu gia ghi chép hoàn toàn khác nhau. Lưu Thăng giật mình nói. Đúng thế, 2000 năm trước, tòa thành nhỏ này là Chu gia cùng Lưu gia thiên hạ. Trên thực tế, vẫn là bằng vào ta Chu gia dẫn đầu. Sau đó hai nhà cao thủ tham dự tranh cướp Lý Mục trong tay đồ vật. Tất cả đều chết ở bên ngoài. Thành nhỏ tràn ngập nguy cơ. Tại sao những này Lưu gia chúng ta không có ghi chép đây? Các ngươi Lưu gia vong ân phụ nghĩa a. Chủ nhà họ Chu liếc mắt nhìn Lưu Thăng nói. Hắn cũng không sợ đắc tội Lưu gia. Lưu gia người mạnh nhất có điều quy nguyên cảnh mà thôi. Hơn nữa vị này đã rời đi. Người bọn họ Chu gia, chủ mạch ở Hạ Quốc cũng là đại thế gia. Chu Côn, đã từng chủ nhà họ Chu, vào giếng đã là hóa thần hậu kỳ cao thủ. So sánh với đó, Lưu gia cách bọn họ Chu gia kém quá xa. Nếu như nơi này không phải tổ địa, hắn mạch này cũng sẽ tùy tùng chủ nhà đồng thời giành chính quyền. Cái gì? Lưu gia vong ân phụ nghĩa? Lưu Thăng bối rối. Hắn tin tưởng này ở trong có cái gì hiểu lầm, nhưng không có tăng lên trên đến vong ân phụ nghĩa mức độ đi. Các ngươi đánh đuổi họ Lý, là các ngươi Lưu gia ân nhân, cũng là toàn bộ thành nhỏ ân nhân. Tòa thành nhỏ này nhiều lần không có bị yêu tộc đánh hạ. Nhiều lần xuất hiện nội loạn cuối cùng đều bị thần bí kiếm khí giết chết. Đều là nhân gia Lý gia, chủ nhà họ Chu nói. Năm đó mọi người không rõ ràng tình huống thế nào. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều liên quan với Lưu gia bí mật cũng đều bạo lộ ra. Lúc trước rất nhiều tiền nhân nghi hoặc cũng lần lượt mở ra. Cái này lục trên kiếm khí đều là cái kia Lý gia cao thủ xuất thủ. Không chỉ có như vậy, người có thể nhìn thành nhỏ trải qua bao nhiêu lần yêu thú triều. Này ở trong còn có quy nguyên cảnh yêu thú tập kích. Các ngươi Lưu gia nắm giữ thực lực như vậy ngăn cản sao? Đừng quên, các ngươi Lưu gia người mạnh nhất ngay lúc đó thực lực làm sao? Chủ nhà họ Chu vô tận trào phúng. Nếu như nơi này không phải tổ địa, hắn căn bản không nguyện ý cùng bực này tiểu nhân cộng đồng ở tại một thành trì bên trong. Các ngươi Chu gia ghi chép là giả chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.